Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 44 của bộ truyện Khai Quang Mật Sử. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tôi cười đáp. Vậy thì phiền ông kiểm tra nhanh một chút. Đàm Quý Dương cũng nói. Giáo sư Vương, làm phiền ông rồi. Ông nhất định phải kiểm tra cẩn thận, buộc những người này phải lộ bộ mặt thật. Giáo sư Vương lấy ra một thiết bị từ trong túi sách. Thiết bị này trông rất giống với cái máy mà Trương Thành Công đã lôi ra trong buổi tiệc lần trước, chỉ khác mỗi nhãn hiệu mà thôi. Mặc dù hai củ nhân sâm đã vỡ, nhưng hộp quà được làm bằng gỗ nên có chỗ vẫn chưa vỡ nát hoàn toàn, vẫn còn một vài nhánh nhân sâm nho nhỏ còn nguyên vẹn. Giáo sư Vương đeo găng tay y tế màu trắng, cẩn thận cầm lên một nhánh nhân sâm nhỏ trong tay, sau đó nhét vào bên trong thiết bị và bắt đầu kiểm tra. Sau khi thiết bị khởi động, chữ số trên thân máy tăng vọt lên cao. Lúc đầu con số là 50, sau đó tiếp tục tăng nhanh mạnh mẽ, dừng lại ở con số 98. Giáo sư Vương bối rối. Sao có thể như vậy? Không thể nào. Nhân sâm bình thường có độ thuần đạt 50 đã là loại nhân sâm thượng hạng rồi, sao có thể lên đến 98 được? Chẳng qua chỉ là một nhánh nhỏ của củ nhân sâm mà thôi, sao có thể cao như vậy? Thiết bị của tôi hỏng rồi sao? Thiết bị này là máy chuyên dụng kiểm tra độ thuần và dược tính của nhân sâm. Nhân sâm mới được tiền đội Thanh Thủy truyền linh khí sửa lại vào buổi sáng, dược tính rất dồi dào, kể cả chỉ là một bộ phận nhỏ cũng đã đạt đến độ thuần 98%. Bầu không khí lập tức trở nên bất thường. Đàm Quý Dương trông thấy kết quả này, trong lòng đột nhiên chùng xuống. Tôi cười nói. Giáo sư Vương, thiết bị của ông sao có thể hỏng chứ? Đây chính là nhân sâm nghìn năm ở núi Trường Bạch. Nếu độ thuần và dược tính đạt trên 85% thì là hàng chuẩn, mà độ thuần ở đây đã lên đến 98 rồi. Không thể nào. Giáo sư Vương vẫn không tin. Tôi theo nghề y đã hơn 30 năm, đã gặp nhiều chuyện rồi. Không có củ nhân sâm nào có thể đạt tới 98, trừ phi là thuốc tiên. Giáo sư Vương lấy nhánh nhân sâm trong máy ra, cẩn thận đặt sang một bên, sau đó lại lấy một nhánh nhân sâm nhỏ khác ở bên cạnh để kiểm tra. Lần này, kết quả kiểm tra là 97. Bầu không khí vô cùng bức bối, hai tay giáo sư Vương run rẩy. Sau đó, ông ta liên tục kiểm tra mấy nhánh nhân sâm đã gãy. Độ thuần đều đạt từ 95 trở lên. Không khí lập tức đông cứng lại. Khóe miệng ông chủ trang giật giật, sắc mặt Đàm Quý Dương xanh mét, trong lòng cảm thấy kinh hoàng. Âu Dương Bác cười khổ, lần trước tôi tặng ông ấy một củ, đương nhiên ông ấy đã tìm người kiểm tra, không có gì bất ngờ, chính là kết quả này. Ngay cả Mộc Dịch và Mạc Vũ cũng vô cùng kinh ngạc, bởi vì dược tính vào độ thuần của nhân sâm quá cao, quả là một kỳ tích. Là thật, đúng là thật. Sau nhiều lần kiểm tra, giáo sư Vương rất kích động, không khống chế được cảm xúc của mình. Khi còn sống, tôi còn có thể nhìn thấy loại nhân sâm hoàn mỹ đến như vậy, nhân sâm nghìn năm của núi Trường Bạch thực thụ. Ông trời ơi, hai củ nhân sâm này lại bị người ta làm hỏng rồi. Thật là phí của trời. Tâm trạng giáo sư Vương thật sự quá kích động, những giọt nước mắt kích động và đau khổ tuôn rơi từ hai mắt. Cục trưởng Quách cũng sững sờ, nhân sâm là hàng thật. Chúng tôi không hề lừa gạt, vậy chỉ có thể bồi thường thôi. Cho dù mối quan hệ của Cục trưởng Quách và Chủ tịch Đàm có tốt đến đâu, phá hoại đồ của người khác đương nhiên phải bồi thường. Tôi nhìn chằm chằm vào Đàm Quý Dương, nói. Chủ tịch Đàm, trước đó tôi muốn 20 tỷ, không nhiều đúng không? Tôi cảm thấy còn hơi ít, nếu là lừa gạt thì còn đòi nhiều hơn chứ nhỉ? Khóe miệng Đàm Quý Dương co rút, lúc này ruột gan ông ta rối bời, chỉ mong xử lý đứa con trai của mình. Mạc Vũ không nhịn được mà nói. Chủ tịch Đàm, chúng tôi rất bận. Hoặc là ông đưa cho chúng tôi 20 tỷ tệ, hoặc là ông bồi thường nhân sâm. Ông còn không mau lên. Ông chủ trang nãy giờ không nói năng gì, mà lúc này cũng nổi giận. Tiến lên phía trước hai bước, chỉ tay vào Đàm Quý Dương và quát. Đàm Quý Dương, hai củ nhân sâm này là nhân sâm để cứu mạng bố của tôi. Ông lại phá hủy nó. Ông đúng là đồ tham tiền bạc mà làm hại người khác. Âu Dương Bác vội vàng kéo ông chủ trang lại, khẽ lắc lắc đầu, ra hiệu rằng ông ta không nên nhúng tay vào. Dĩ nhiên, Âu Dương Bác quen biết ông chủ trang. Bây giờ tôi mới biết ông chủ Trang cần nhân sâm để chữa bệnh cho bố ông ta. Chẳng trách ông ta lại đồng ý đưa Linh Ngọc gia truyền cho chúng tôi. Linh Ngọc gia truyền có quý giá đến đâu cũng không quan trọng bằng sức khỏe và mạng sống của người thân. Tôi từ trên cao nhìn chằm chằm xuống Đàm Quý Dương, nói: Bây giờ nhân sâm đã được chứng minh đúng là nhân sâm nghìn năm ở núi Trường Bạch. Chủ tịch Đàm, ông không nói câu gì, tính quyệt nợ hay sao? Tâm trạng của Đàm Quý Dương như hoàn hồn từ cõi chết. Trương Xuân Thành, nhân sâm là thật, đúng là nhân sâm nghìn năm, nhưng giá trị của nó thì cậu lấy từ đâu ra? Cậu bảo 20 tỷ tệ, vậy có chuyên gia nào định giá hay không? Giọng nói của tôi trầm xuống. Chủ tịch Đàm, giờ ông đưa tiền ra đây, chuyện này cứ tính như vậy. Nếu ông muốn quyệt nợ, nếu ông muốn tiếp tục làm loạn, Trương Xuân Thành tôi sẵn sàng làm loạn với ông. Ông đòi định giá, chúng ta tìm chuyên gia tới định giá. Tới lúc đó, nếu giá trị vượt quá 20 tỷ, tôi xem ông xoay sở thế nào. Đây là loại nhân sâm vô cùng hiếm có, cho dù ông có tiền cũng không mua được trên thị trường. Nhân sâm nghìn năm, giá trị có thể thấy rõ, nhưng không có giá cả rõ ràng nào. Gương mặt Đàm Quý Dương không ngừng biến sắc, bây giờ cho dù ông ta có xuống nước thì cũng không thay đổi được tình thế. Nếu ông ta không trả tiền, tôi sẽ xử đẹp ông ta. Đàm Quý Dương suy nghĩ một chút rồi nói: Trương Xuân Thành, nhân sâm nghìn năm thuộc quyền sở hữu riêng của cậu. Tôi cao mày nói: Có vấn đề gì? Sắc mặt Đàm Quý Dương đột nhiên bình tĩnh lại. Cậu mua nó, hay là cậu tự mình đến núi Trường Bạch tìm ra nó? Đàm Quý Dương hỏi chuyện này để làm gì? Tôi nói: Nhân sâm của tôi kiếm được từ đâu thì có liên quan gì đến việc này? Chẳng lẽ ông cho rằng nhân sâm của tôi không có nguồn gốc rõ ràng, là hàng chợ đen? Không không không, Đàm Quý Dương cười nói. Tôi không có ý này. Nếu như cậu mua nó, phiền cậu lấy giấy chứng nhận mua hàng ra đây, tôi sẽ bồi thường toàn bộ giá gốc. Nếu cậu không có hóa đơn thì... Ha ha ha ha. Tôi cảm thấy có gì đó không đúng. Đàm Quý Dương, ông muốn thế nào? Không có hóa đơn, ông cho rằng tôi đòi quá nhiều tiền, ông định chơi xấu, không muốn bồi thường. Tôi cũng không có ý đó. Gương mặt Đàm Quý Dương đột nhiên tỏ vẻ tự tin. Chuyện hôm nay quả thực rất xin lỗi, là chúng tôi đã sai. Tôi xin lỗi cậu, nếu không có hóa đơn thì tôi không đồng ý với giá của cậu. Chúng ta hãy làm theo thủ tục pháp luật đi. Chuyện này cậu có thể khởi kiện đòi bồi thường. Đương nhiên, tòa án sẽ mời nhân viên chuyên nghiệp tới giám định. Tới lúc đó họ định giá bao nhiêu tiền, tôi sẽ bồi thường bấy nhiêu tiền, mà không cần phải đứng đây đòi hỏi nhiều. Lão cáo già này, nếu làm theo thủ tục pháp luật thì sự việc này sẽ được xét là do đánh lộn ẩu đả. Nếu để tòa án mời người định giá, không thể nào định giá 20 tỷ. Tiền bồi thường từ tòa án dân sự vô cùng thấp, nhân sâm cũng là một loại dược liệu, tòa án sẽ yêu cầu bồi thường theo mức giá trung bình của nhân sâm hoặc là bồi thường gấp 10 lần mức giá trung bình. Điều này tôi hiểu rất rõ. Thôn chúng tôi trước kia có một người bị người thành phố đánh, gãy 4 cái xương sườn, trung tâm giám định đánh giá thương tật nhẹ cấp độ 1. Tòa án bắt đầu hòa giải, nếu nguyên đơn khăng khăng giữ đơn kiện, bị đơn sẽ xét xử theo mức phạt thực tế. Nếu bồi thường như vậy, các chi phí thuốc thang chữa bệnh đều dựa theo tiêu chuẩn của nông thôn, thấp đến thảm hại. Nhưng nếu âm thầm hòa giải, nếu nguyên đơn viết đơn tha thứ, bị đơn sẽ không bị xử phạt, tiền bồi thường sẽ gấp mấy lần phán quyết của tòa án. Bây giờ, nhân sâm đã bị phá hư, hiệu lực thuốc tiêu hao vô cùng nhanh. Hiện tại, người của tòa án tìm người đến giám định, sau đó tôi tìm luật sư, thưa kiện, đi đi về về sẽ tốn rất nhiều thời gian. Đến lúc đó, sau khi có kết quả giám định, tòa án sẽ phán Đàm Quý Dương phải bồi thường, nhưng số tiền bồi thường chắc chắn không phải là 20 tỷ tệ. Chỉ có thể là mấy chục triệu tệ, cũng có thể là mấy triệu tệ. Lão cáo già này, nếu ông ta thật sự bảo tôi đi kiện, tôi cũng chẳng cách nào xử lý ông ta. Dù sao, cũng không thể dùng vũ lực, dùng cũng không có tác dụng gì, ngược lại còn bất lợi cho tôi. Cục trưởng Quách mở lời. Tôi đến đây để hòa giải chuyện giữa hai bên. Nếu chủ tịch Đàm thấy không thể chấp nhận mức tiền bồi thường mà đối phương yêu cầu, vậy thì chỉ đành ra tòa thôi. Chuyện ở đây tôi sẽ lập hồ sơ vụ án, chắc chắn sẽ điều tra theo nguyên tắc công bằng, công chính nghiêm minh, tuyệt đối sẽ không thiên vị bất cứ bên nào. Đáng chết, bây giờ phải làm sao? Tới lúc đó bồi thường quá ít, hơn nữa mở phiên tòa kiện tụng tốn rất nhiều thời gian, tôi chỉ có thể mời luật sư toàn quyền thay mặt. Thế lực của Đàm Quý Dương lớn hơn Âu Dương Bác. Đến lúc đó, chắc chắn viện kiểm sát và tòa án sẽ toàn là người của ông ta. Nếu đi theo trình tự pháp luật, phía cảnh sát sẽ lập hồ sơ. Bây giờ tình tiết vụ án vô cùng rõ ràng, có có thể trực tiếp tuân theo quy trình pháp luật. Không thể không nói, Đàm Quý Dương vô cùng lợi hại, hóa giải được tình thế bị động hiện tại. Đây cũng là cách duy nhất của ông ta, giảm tổn thất xuống mức thấp nhất. Bây giờ, Đàm Quý Dương làm như vậy, khiến tôi không tài nào ứng phó, tôi giống như đấm vào cây bông vậy. Nhưng nghĩ lại, thì nhân sâm nghìn năm đối với tôi mà nói, rất dễ kiếm, nếu được bồi thường mấy chục triệu tệ cũng không tồi. Tôi đánh người của đối phương, còn lấy tiền bồi thường là tôi được lợi rồi. Nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy không thoải mái, rõ ràng là tôi thắng, vì sao lại có cảm giác như mình đã thua? Tiền nữ Thanh Thủy nói. Đó là vì nhân sâm nghìn năm chế tạo ra quả thật có thể trị giá 20 tỷ tệ, kết quả đối phương chỉ bồi thường mấy chục triệu tệ hoặc mấy triệu tệ, vậy đương nhiên là người thua rồi. Nhân sâm nghìn năm trong mắt ta và người không đáng giá đến thế, vì nó dễ kiếm được, nhưng trong mắt người khác thì lại là báu vật vô giá. Người xem, Mạc Vũ và Mộc Dịch cực kỳ tức giận, chỉ mong xé nát Đàm Quý Dương ra kia kìa. Đàm Quý Dương cười nói. Trương Sơn Thành, nếu không còn chuyện gì khác, thì tôi đi trước đây, đến ngày gặp ở tòa án. Ông cho rằng ông đi được sao? Mộc Dịch lạnh lùng lên tiếng. Đàm Quý Dương, nhân sâm là của Trương Sơn Thành, không sai, nhưng nhân sâm này rất quan trọng. Bây giờ tôi đang xử lý một vụ án vô cùng quan trọng, cần đến hai củ nhân sâm này, nhưng ông lại phá hỏng nó rồi. Nếu không có nhân sâm, thì đến lúc đó sẽ có người chết. Hậu quả này ông phải gánh chịu. Đàm Quý Dương nói. Cảnh sát Mộc, chuyện ngày hôm nay thật sự rất xin lỗi. Xã hội bây giờ là xã hội pháp chế. Tôi làm sai, đương nhiên sẽ gánh chịu hậu quả. Con trai tôi chỉ dẫm nát đồ vật của các cô. Chúng tôi bồi thường theo đúng quy trình pháp luật là được. Còn về việc cô điều tra vụ án gì là chuyện của cô, không liên quan đến tôi. Tất nhiên, nếu tôi thật sự còn phạm tội gì hay còn làm chuyện gì trái pháp luật, các cô có thể kiện tôi, thậm chí là khởi tố. Trong mắt Mộc Dịch chứa đầy sự lạnh lẽo, thậm chí là ý muốn giết người, nói. Đàm Quý Dương, ông vẫn không biết sức mạnh ở đằng sau tôi. Bất kể ông có bao nhiêu tiền, có chống lưng cứng thế nào, một khi tôi muốn đối phó ông, muốn khiến ông phá sản, cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Pháp luật đương nhiên là lớn nhất, nhưng trên thế giới này, có rất nhiều thứ vượt trên cả pháp luật, còn có quy tắc mạnh hơn cả pháp luật, mà chỉ cần Đàm Quý Dương ông hơi động chạm vào những quy tắc này, thì sẽ tan nhà nát cửa. Đàm Quý Dương nghe vậy, sắc mặt hơi mất tự nhiên, nhìn sang Cục trưởng Quách. Đàm Quý Dương vốn không biết thân phận của Mộc Dịch, nhưng Cục trưởng Quách thì biết. Nhưng mà Cục trưởng Quách chắc chắn sẽ không dám tiết lộ bí mật của Cục điều tra hiện tượng huyền bí cho người bình thường. Ngay cả Cục trưởng Quách cũng tỏ ra rất khách sáo, tôn trọng Mộc Dịch. Bối cảnh của Mộc Dịch khiến Đàm Quý Dương không thể không đề phòng. Cục trưởng Quách đi tới trước mặt Đàm Quý Dương, nói. Chủ tịch Quách, tôi cảm thấy chuyện này theo quy trình pháp luật có chút rắc rối. Nếu ông có đủ tiền thì vẫn nên đền tiền cho họ đi. Thêm một chuyện chia bằng bớt một chuyện mà. Cục trưởng Quách nói chuyện đầy ân ý, khuyên Đàm Quý Dương không nên đắc tội Mộc Dịch. Sắc mặt Đàm Quý Dương càng thêm khó coi. Đương nhiên, ông ta hiểu ý của Cục trưởng Quách, nhưng 20 tỷ tệ bảo ông ta làm sao lấy ra được. Đàm Quý Dương nhớ lại ngọn nguồn mọi chuyện. Từ khi bắt đầu, ba người chúng tôi chưa từng sợ ông ta, xung đột kéo dài tới tận bây giờ. Bối cảnh của chúng tôi không đơn giản như ông ta tưởng. Đàm Quý Dương nghĩ ngợi một lúc rồi nói. 20 tỷ tiền mặt tôi không bỏ ra được. Hy vọng ba người hiểu cho. Tuy tôi có tiền, nhưng số tiền các cô cậu yêu cầu là con số rất lớn. Cùng lắm tôi chỉ có thể đưa cho các cô cậu 2 tỷ. Bây giờ có thể đưa ngay. 2 tỷ? Má ơi! Đàm Quý Dương đúng là giàu. Có thể lấy ra ngay 2 tỷ đưa trực tiếp tại chỗ. Nói cách khác, ông ta có đến 2 tỷ tiền dư không làm gì. Rốt cuộc, tập đoàn Vân Dương là doanh nghiệp gì? Trong lòng tôi rất kích động, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh, lạnh lùng đáp. 2 tỷ, ông bố thí cho ăn mày à? Cục trưởng Quách tiến lên trước một bước, cười trừ nói. Ba vị bớt giận. Thế này vậy, 20 tỷ tệ thực sự là quá nhiều. Chủ tịch Đàm có tiền thật, nhưng chắc chắn cũng không đưa ra 20 tỷ được. Tôi tính thế này, tôi ở đây phân xử thay chủ tịch Đàm, một mức giá 3 tỷ, ba vị thấy thế nào? Hai cái người này đúng là biết phá giá, nháy mắt còn có 10%. Lúc này, Âu Dương Bác nói với tôi. Sơn Thành, chủ tịch Đàm là bạn tôi, để không mất hòa khí của mọi người, chuyện này có thể giải quyết thì nên cố gắng giải quyết. Nè mặt nhau, Âu Dương Bác là người của bên tôi, sao đột nhiên lại nói giúp cho Đàm Quý Dương? Tiên nữ Thanh Thủy nói. Thấy được thì dừng đi,

Mạc Vũ nhóm máu o sẽ không bị tan máu. Chỉ cần người mùi máu là cô ta đã biết nhóm máu rồi. Quả là lợi hại. Chúng tôi tiếp tục chờ đợi. Sau khoảng 10 phút, Mạc Vũ nâng tay phải lên, rời khỏi cánh tay của ông cụ, nói với chúng tôi. Băng bó vết thương cho ông cụ đi. Trong túi của Mộc Dịch có băng gạc, nên cô ta băng vết thương cho ông cụ một cách đơn giản. Tôi hỏi Mạc Vũ. Được rồi sao? Ừ, Mạc Vũ nhặt băng gạc lên, quấn quanh cánh tay mình, nói. Không thì sao chứ? Cổ trùng là thứ không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Sau đó, Mạc Vũ ngồi xếp bằng, hai tay đổi đi đổi lại không ngừng, làm một số động tác kỳ quái. Một vầng hào quang ngũ sắc mờ nhạt dần dần xuất hiện trên người Mạc Vũ. Mấy chục giây sau, vầng hào quang tan biến, Mạc Vũ đứng dậy nói. Cổ trùng đã bị tôi giết chết, mọi chuyện đã xong. Mạc Vũ quá lợi hại, lần này may mà có Mạc Vũ giúp đỡ. Sau đó, chúng tôi gọi ông chủ trang vào, tôi nói với ông ta. Bệnh tình của bố ông đã có tiến triển tốt, chỉ cần đưa bố ông đến bệnh viện điều trị cẩn thận, sức khỏe của ông cụ sẽ từ từ hồi phục. Đương nhiên, nếu như bổ sung thêm nhân sâm sẽ phục hồi nhanh chóng hơn. Sắc mặt của ông chủ trang và giáo sư Vương trông có vẻ kỳ lạ, dường như hai người họ nghi ngờ lời nói của chúng tôi. Giáo sư Vương đến xem cơ thể của ông cụ, lúc nhìn thấy băng gạc trên cánh tay ông cụ, vẻ mặt ông ta càng thêm kỳ quái, sau đó mới kiểm tra cơ thể ông cụ. Sau khi kiểm tra xong, phát hiện ông cụ vẫn thế. Giáo sư Vương không hiểu nổi nên hỏi chúng tôi. Chính xác thì cô cậu đã chữa trị như thế nào? Cơ thể của ông cụ không có thay đổi gì, bên trong vẫn vô cùng hỗn độn. Còn nữa, vết thương trên cánh tay của ông cụ là sao? Mạc Vũ liếc nhìn giáo sư Vương một cái. Ông cũng là bác sĩ, sau khi chữa trị cho bệnh nhân, cơ thể có thể lập tức hồi phục sao? Lẽ nào không có quá trình hồi phục à? Ông cho rằng chúng tôi là thần. Tôi nhìn giáo sư Vương đầy khiêu khích, nói mà bật cười. Giáo sư Vương, có phải ông lại muốn cá cược với tôi một lần nữa không? Giáo sư Vương có chút xấu hổ, nói. Là tôi sơ suất, tôi tin cô cậu. Tôi đã từng chứng kiến y thuật của Trường Sơn Thành vô cùng lợi hại. Cô cậu điều trị như thế nào, tôi không phải hỏi, nhưng cô cậu cũng phải nói cho tôi biết ông cụ bị bệnh gì chứ. Tôi nói. Giáo sư Vương, ông không nên hỏi những chuyện này, ông hỏi nhiều sẽ không có lợi cho ông đâu. Chúng tôi và ông chủ trang vẫn còn một số vấn đề quan trọng cần giải quyết. Nếu không còn việc gì nữa, ông có thể rời đi. Những chuyện này tốt nhất là không công khai. Tôi không thể nói với người thường về những vấn đề liên quan đến giới tu luyện. Sắc mặt của giáo sư Vương có chút khó coi. Đây rõ ràng là đuổi ông ta đi mà, không giữ chút thể diện nào cả. Nhưng giáo sư Vương lần này không nổi giận, đã lấy nhân sâm của chúng tôi, ông ta dám nổi giận sao? Hơn nữa, đến Đàm Quý Dương chúng tôi còn không sợ, chẳng lẽ lại sợ một giáo sư còn con như ông ta sao? Giáo sư Vương lúng túng cười. Là tôi mạo muội. Sau đó, giáo sư Vương quay người, nói với ông chủ trang. Ông chủ trang, Trương Xuân Thành nói rằng bệnh của bố ông đã được chữa khỏi, vậy hẳn là không có vấn đề gì. Còn về số nhân sâm đó, tôi cầm đi trước. Bệnh tình của bố ông cần nhân sâm thì liên hệ với tôi sẽ lại dùng nhân sâm chế thuốc cho bố ông. Ông chủ trang khẽ gật đầu nói. Cảm ơn giáo sư Vương. Ông chủ trang tiễn giáo sư Vương rời đi. Bốn người chúng tôi vào phòng khách, mẹ của ông chủ trang rót trà cho chúng tôi rồi đi chăm sóc ông cụ. Lúc này chúng tôi mới nói ra chuyện cổ trùng. Cổ trùng? Ông chủ trang vô cùng kinh ngạc khi nghe thấy từ này. Đúng vậy, Mạc Phụ nói. Cơ thể của bố ông đã bị người nào đó đầu độc. Cổ trùng sẽ từ từ hút tinh huyết của bố ông. Người thường căn bản không thể phát hiện được. Cuối cùng, bố ông sẽ chết vì các cơ quan trong cơ thể bị kiệt quệ. Đến lúc đó, ông sẽ tưởng rằng bố ông bị bệnh mà chết, ông sẽ không nghi ngờ bất kỳ ai cả. Có người muốn giết bố của ông chủ trang bằng thủ đoạn bí mật, quá hèn hạ. Sắc mặt của ông chủ trang trở nên u ám, ông ta đang nghĩ xem rốt cuộc là ai làm. Mộc Dịch nói, ông chủ trang, chắc chắn bố của ông đã đắc tội ai đó, chỉ có pháp sư tà ác mới có thể dùng cổ trùng để hại người. Họ sử dụng thuật phù cổ, đây đều là những người tâm thuật bất chính. Ông chủ trang nặng nề gật đầu. Chúng tôi làm ngành này đôi khi sẽ làm mất lòng một số người. Tôi nhất định sẽ điều tra chuyện này. Mộc Dịch lại nói. Sau này, ông phải cẩn thận hơn. Nếu có manh mối gì, ông có thể báo cáo vụ việc cho người của Cục Điều tra Hiện tượng Huyền Bí. Đừng tự mình hành động. Ông đã có tiền án ở Cục Điều tra Hiện tượng Huyền Bí của chúng tôi. Nếu ông còn gây ra rắc rối gì nữa, đến tôi cũng không giúp ông được. Ông chủ Trang cười khổ, bất lực. Hầu hết các giao dịch kinh doanh của chúng tôi đều là hàng lậu. Nếu có vấn đề gì xảy ra, chúng tôi không dám báo cáo. Tôi sẽ lo liệu những chuyện này. Cảm ơn cảnh sát Mộc đã có lòng tốt. Nói xong, ông chủ Trang tháo chiếc nhẫn trên tay đưa cho chúng tôi và nói: chiếc nhẫn này do ông nội tôi truyền lại cho tới tôi. Tôi thật sự không đành lòng giao cho cô cậu. Nhưng vì bệnh tình của bố tôi sẽ giữ lời hứa, chỉ có thể giao lại cho cô cậu rồi. Lần này, cảm ơn cô cậu rất nhiều. Gương mặt ông chủ Trang chất chứa vẻ cay đắng. Tôi cũng không muốn cướp đi thứ yêu thích của người ta, nhưng không có cách nào. Đây là lời hứa và thỏa thuận giữa chúng tôi phải cứu Lâm Ngọc Lam. Mạc Vũ nhận chiếc nhẫn và cảm ơn ông chủ Trang. Vậy là cả ba chúng tôi rời đi, ông chủ Trang tiễn chúng tôi lên tận xe. Khi ra về, tôi nói với ông chủ Trang: mọi người quen biết nhau rồi, sau này có khó khăn gì thì có thể tìm tôi. Ông chủ Trang cảm ơn chúng tôi lần nữa. Sau khi lên xe, tôi gọi cho Âu Dương Bác. Chúng tôi hẹn gặp nhau tại một khách sạn gần đó. Lúc này trời đã xế chiều, mặt trời lặn phía chân trời như rát một lớp vàng lên toàn bộ thành phố. Mộc Dịch lái xe chờ tôi đi. Trên đường đi, Mộc Dịch hỏi tôi: Trương Xuân Thành, tôi rất tò mò, sao anh lại quen biết một doanh nhân thành đạt như Âu Dương Bác? Hồi trước ở bữa tiệc mừng thọ của nhà họ Dương, tôi nghe nói có rất nhiều doanh nhân thành đạt đều là người anh tìm đến. Tôi nói: tôi gặp Âu Dương Bác một cách tình cờ, quan hệ của chúng tôi rất tốt, có vấn đề gì không? Không có vấn đề gì cả. Mộc Dịch liếc tôi một cái. Hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, tôi hỏi anh, tại sao anh lại tha cho Đàm Quý Dương? Lẽ nào anh sợ ông ta sao? Hôm nay tôi đã giúp anh hết mình. Những người này có giàu có, quyền thế cỡ nào, tôi cũng không sợ bọn họ. 20 tỷ tệ à? Tôi chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Thế mà ngay phút chót, anh lại bỏ qua cho họ. Tôi không nghĩ anh là người dễ dàng nhượng bộ như vậy. Mạc Vũ cũng nói: hôm nay lỗ to rồi. Nhân sâm nghìn năm núi Trường Bạch, đó là thứ mà nhiều người tu luyện mơ ước, là thứ không thể đo được bằng tiền. Cho dù Đàm Quý Dương không mất tiền đền, nhưng cũng phải bắt họ trả giá đắt mới đúng. Trương Xuân Thành, rốt cuộc cậu nghĩ thế nào vậy? Hai cô gái vẫn có chút không hài lòng với việc hôm nay tôi đã thỏa hiệp ngay phút chót. Thậm chí họ còn cho rằng tôi đã làm sai. Tôi suy nghĩ một chút, nói: Mộc Dịch, tôi không phải cô, tôi cũng không phải là người của cục điều tra hiện tượng huyền bí. Phía sau tôi cũng không có bối cảnh lớn mạnh nào cả. Mạc Vũ, tôi không phải yêu quái, cô không sợ bất cứ thứ gì cả. Tôi chỉ là một trưởng thôn nhỏ nhòi và hầu hết những người xung quanh tôi là những người bình thường. Một lữ vô thiện thôi đã bắt người phụ nữ của tôi và ép buộc tôi đến mức không làm gì được. Tại sao tôi phải đắc tội Đàm Quý Dương, một người lợi hại hơn Âu Dương Bác? Tôi đẩy ông ta vào bước đường cùng thì có ích gì cho tôi? Thêm một kẻ thù không bằng thêm một người bạn. Rồi có ngày, khi thực lực của tôi hoàn toàn có thể tranh đấu được với những người này, khi không phải lo lắng gì cả, tôi sẽ không nhân nhượng như xưa. Mộc Dịch, cô rất lợi hại, lại có bối cảnh, nhưng cô sẽ rời đi sau khi điều tra rõ ràng sự việc trong thôn của tôi. Không phải lúc nào cô cũng có thể ở bên cạnh giúp đỡ tôi. Còn Mạc Vũ, từ đầu đến giờ, cô vẫn luôn muốn rời đi, đúng không? Nếu hai người đã hiểu, thì tôi cũng hiểu hai người họ cho rằng giá trị của nhân sâm quá cao. Họ nghĩ rằng tôi đang thua thiệt, nên họ không thể nuốt trôi cục tức này. Mạc Vũ gật đầu nói: Sơn Thành nói đúng, cậu rất biết nhìn xa trông rộng. Tên ngốc này, được đấy, tôi đánh giá cao cậu. Mộc Dịch cũng nhìn tôi đầy tán thưởng. Anh nói cũng đúng. Thật may, chuyện lần này đã được giải quyết trọn vẹn. Chúng ta cũng đã lấy được Linh Ngọc, nếu không sẽ rất phiền phức. Còn nữa, Sơn Thành, hôm nay tôi đã giúp anh hết mình, thậm chí còn ngầm dùng thân phận của tôi để gây áp lực lên Đàm Quý Dương. Tất cả đều có nguyên nhân. Người của cục điều tra hiện tượng huyền bí có thân phận rất đáng gờm. Có rất nhiều pháp sư, khi gặp còn phải sợ hãi, nhưng không thể để lộ trước mặt người thường. Thân phận của cục điều tra hiện tượng huyền bí cũng không thể sử dụng bừa bãi, cấp trên kiểm soát rất chặt chẽ. Sơn Thành, tôi hy vọng anh có thể gia nhập cục điều tra hiện tượng huyền bí của chúng tôi. Tôi gia nhập cục điều tra hiện tượng huyền bí? Tên nữ Thanh Thủy nói. Đừng đồng ý, nhất định không nên gia nhập cục điều tra hiện tượng huyền bí. Bây giờ ngươi vẫn chưa thể gia nhập giới tu luyện quá sớm, nếu không cả cuộc đời ngươi sẽ chìm trong bóng tối. Tại sao? Tôi đáp lại tiên nữ Thanh Thủy. Người của cục điều tra hiện tượng huyền bí có thân phận và lai lịch mạnh như vậy, có làm việc cho chính phủ, không phải là rất tốt hay sao?

cơ thể Mạc Vũ bây giờ là cơ thể người, đã không còn một chút yêu khí nào, hoàn toàn có thể sinh sống với thân phận con người. Khi về tôi sẽ làm chứng minh thư cho cô ấy, cô ấy có thể sống trong thế giới loài người. Sắp xếp như vậy là tốt không gì bằng, Mạc Vũ nói. Thật ra, gia nhập cục điều tra hiện tượng huyền bí rất tốt. Nếu tôi là một pháp sư, tôi sẽ chọn cục điều tra hiện tượng huyền bí. Trương Sơn Thành, chuyện này cậu có thể suy nghĩ thêm. Cuộc sống của cậu có thể ổn định và bình yên, không có việc gì thì đi giải quyết một số vụ án, tăng thêm thú vui cho cuộc sống. Điều quan trọng nhất là có thể dốc sức vì đất nước, bảo vệ nhân dân, bảo vệ tổ quốc. Mạc Vũ nói như vậy khiến tôi thật sự có chút động lòng. Mộc Dịch lại nói, Sơn Thành, tôi biết anh không am hiểu nhiều về cục điều tra hiện tượng huyền bí. Thực ra, cục điều tra hiện tượng huyền bí cũng giống như giới công chức chính phủ ở thế giới thường, phúc lợi tốt, tiền lương cực kỳ cao, những công việc ngày thường rất ít, kỳ nghỉ phép dài, đó là con đường sự nghiệp tốt nhất cho các pháp sư thông thường. Tất nhiên, cũng có pháp sư theo đuổi những mục tiêu lớn lao hơn, thực lực mạnh hơn, không muốn chịu sự quản lý của người khác, họ sẽ không gia nhập cục điều tra hiện tượng huyền bí mà tự thân lập nghiệp, đó cũng là một lựa chọn không tồi. Lời giải thích của Mộc Dịch rất rõ ràng, trong thế giới thường, có rất nhiều người muốn trở thành công chức, nhận lương của nhà nước, yên ổn cả đời. Trước đây, đối với tôi, công chức là một niềm khao khát cháy bỏng, không gì sánh nổi. Nhớ lại những ngày trước khi làm thầy khai quang, tôi chỉ muốn một cuộc sống nhàn rỗi, có cơm ăn áo mặc là được, chẳng có mục tiêu dài hạn gì, chỉ sống ngu ngơ qua ngày. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, mới hơn nửa năm, tôi đã có được quá nhiều thứ. Những thứ cao xa mà tôi từng không với tới trước kia, giờ tôi đã chẳng thèm để ý nữa rồi. Chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện, hai người họ tiện tôi tới cửa khách sạn, tôi cũng không biết Âu Dương Bắc tìm tôi có chuyện gì, tôi để hai cô gái quay về trước. Tôi gặp Âu Dương Bắc tại phòng 403 của khách sạn, tôi ngồi trên ghế sofa, Âu Dương Bắc rót trà cho tôi, hai chúng tôi trò chuyện cùng nhau, Âu Dương Bắc có vẻ vẫn chưa hoàn hồn, nói. Sơn Thành, chuyện ngày hôm nay đúng là chấn động lòng người. Tôi biết cậu rất lợi hại, nhưng tôi vẫn sợ, tim tôi như sắp vọt ra khỏi lồng ngực. May là chuyện hôm nay đã được giải quyết tốt đẹp, bằng không tôi sợ cậu sẽ rước phải phiền phức to lớn nào đó. Ồ, tôi thuận miệng hỏi. Bối cảnh của Đàm Quý Dương lớn lắm sao? Âu Dương Bác nói. Tập đoàn Vân Dương đứng hàng đầu trong ngành máy tính, điện thoại, tài sản của tập đoàn Vân Dương tính ra là khoảng 50 tỷ. Tài sản 50 tỷ? Chúa ơi, Đàm Quý Dương ghê gớm vậy sao? Mười mấy năm trước, chuyện làm ăn của tôi gặp khó khăn, chủ tịch Đàm từng giúp đỡ tôi. Lần này, việc làm ăn của tôi lại gặp phải một chút trở ngại. Tôi cầu xin chủ tịch Đàm mấy lần, ông ấy đều không chịu gặp tôi. Lần này, chủ tịch Đàm đến đây công tác, tôi tìm tới ông ấy xin ông ấy giúp đỡ. Hôm nay chúng tôi bàn bạc mười mấy phút, có chút bất đồng quan điểm, thế nên không bàn được. Đối thủ của tôi đợt này, đến cả chủ tịch Đàm cũng phải kiêng nể mấy phần. Điều kiện mà ông ấy đưa ra là ông ấy có thể giúp tôi, nhưng phải chuyển nhượng công ty sang tên ông ấy để tôi làm cổ đông thứ hai. Tất nhiên, tôi không thể đáp ứng yêu cầu như vậy. Chủ tịch Đàm thành công là nhờ vào việc thu mua số lượng lớn công ty, mở rộng sức mạnh của mình. Cho dù tôi muốn chuyển nhượng, thì những cổ đông khác chắc chắn cũng sẽ không đồng ý. Hơn nữa, tôi sợ chuyển nhượng công ty rồi, tôi sẽ không lấy lại được. Thương trường như chiến trường, trong thời điểm mấu chốt này, tôi không dám tin tưởng bất kỳ ai. Hóa ra, lần này là Âu Dương Bác đang nhờ vả người khác. Tôi nói, công ty của chú gặp phải khó khăn về tài chính sao? Có thể nói như vậy, Âu Dương Bác nói. Hai năm trước, tôi và một vài người bạn đầu tư cho một phần mềm đặt xe đưa đón qua mạng, vốn dĩ vận hành rất tốt, có rất nhiều bạn bè cấp vốn, ăn nên làm ra. Chuỗi lợi ích của chúng tôi nhanh chóng ảnh hưởng đến những người cùng ngành khác, thậm chí là bị công ty gọi xe qua mạng lớn nhất toàn quốc để mắt tới. Bọn họ bắt đầu âm thầm chèn ép chúng tôi, thậm chí tuyên bố muốn thu mua chúng tôi. Áp lực của chúng tôi rất lớn, trước kia chúng tôi chỉ là cạnh tranh nho nhỏ, nhưng theo sự phát triển thuận lợi của chúng tôi, người chèn ép chúng tôi càng lúc càng nhiều thêm. 3 tháng trước, ứng dụng gọi xe đưa đón qua mạng địch địch đã xảy ra chuyện. Một học sinh nữ bị tài xế cưỡng hiếp rồi giết. Chuyện này rất lùm xùm, báo đài đưa tin liên tục. Trong ngành cũng rất quan tâm đến sự kiện này. Nó gây chấn động mạnh đến ngành đặt xe qua mạng. Bây giờ ứng dụng gọi xe địch địch bị đè ép không ngóc lên nổi, phải dốc hết sức chỉnh đốn. Sự việc vừa bình ổn lại, mục tiêu của bọn họ lại chuyển sang một vài công ty nhỏ, thu mua những công ty uy tín tốt để bảo vệ danh tiếng, đồng thời hợp tác với một số công ty khác cấp rất nhiều vốn, đối phó với những công ty nhỏ. Ứng dụng gọi xe khoái khoái của chúng tôi là mục tiêu thu mua quan trọng của địch địch. Trước mắt đã có mấy công ty đặt xe bị địch địch thu mua, mục tiêu tiếp theo là chúng tôi. Cho nên, chúng tôi cần số vốn lớn. Tôi có rất nhiều bạn, nhưng lần cấp vốn này, các công ty nhỏ không thể giúp được, chỉ có hợp tác với những người đứng đầu thương nghiệp như chủ tịch Đàm mới có thể vượt qua được nguy cơ này. Tôi hiểu rồi, thương trường như chiến trường, cạnh tranh trên thương trường là dựa vào quan hệ và tiền, chỉ khi có đủ tiền mới có thể đánh đổ đối phương. Nếu không có tiền thì sẽ thất bại thảm hại. Đương nhiên, cạnh tranh cũng phải cạnh tranh công bằng, bị ràng buộc bởi luật pháp. Nhà nước có luật chống độc quyền, nhưng vài người có tiền có thế sẽ âm thầm làm những chuyện khác hoặc là không từ thủ đoạn để đối phó với đối thủ cạnh tranh. Những cuộc chiến tranh không có khói lửa mới là những cuộc chiến tranh đáng sợ nhất. Tôi nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi. Chú cần bao nhiêu tiền? Tạm thời không cần nữa. Âu Dương Bác uống một ngụm trà, vẻ mặt khôi phục sự tự tin. Hả? Tôi ngẩn người hỏi lại. Chú kể cho tôi nhiều như vậy, tôi còn định giúp chú, rồi chú nói không cần nữa. Không cần nữa, vậy chú dài dòng với tôi nhiều thế để làm gì? Tôi vô cùng buồn bực. Âu Dương Bác cười đáp. Sơn Thành à, cậu nghe tôi nói xong đã. Chủ tịch Đàm vốn không định giúp tôi, cũng sẽ không vì tôi mà đắc tội với địch địch. Nhưng hôm nay xảy ra chuyện như vậy, một giờ trước, chủ tịch Đàm đã gọi cho tôi, nói là đồng ý giúp tôi. Ồ, tôi thấy hơi kỳ lạ, nói. Đột nhiên giúp chú sao? Ừ, Âu Dương Bác cười nói. Vì chuyện nhân sâm ngày hôm nay, chủ tịch Đàm gọi nói với tôi là vô cùng xem trọng cậu, muốn kết bạn với cậu nên dự định sẽ giúp tôi. Chủ tịch Đàm đồng ý bỏ ra 20 tỷ tệ làm vốn cho công ty tôi. Tôi ngạc nhiên, nhân sâm của tôi trị giá 20 tỷ tệ, tôi không đòi ông ta, bây giờ ông ta lại lấy tiền đi đầu tư cho Âu Dương Bác. Tôi nói, không chỉ vì chuyện này đâu đúng không? Chú Âu Dương, chú có thể nói rõ ra một chút không? Âu Dương Bác giải thích. Ban đầu, chủ tịch Đàm gọi điện cho tôi, hỏi về chuyện của cậu. Lần này là ông ấy đích thân gọi cho tôi, cũng rất khách sáo. Chủ tịch Đàm đã điều tra cậu ở cục cảnh sát, biết một ít thông tin bề ngoài của cậu. Sau đó ông ấy gọi điện hỏi tôi, muốn biết một chút chuyện thực tế. Thế là tôi kể sơ qua một vài chuyện mà tôi biết cho ông ấy nghe, rằng quan hệ giữa tôi và cậu rất tốt. Tôi cũng kể chuyện cậu tặng tôi nhân sâm. Cuối cùng, tôi xin chủ tịch Đàm cấp vốn. Ông ấy cân nhắc một lúc rồi đồng ý. Sơn Thành, lần này nhờ vào cậu cả đấy. Nếu không có chuyện ngày hôm nay, chủ tịch Đàm sẽ không giúp đỡ tôi. Đàm Quý Dương này đúng là thú vị. Tôi muốn ông ta nợ tôi nhân tình. Ông ta lại thuận tay đẩy cái nhân tình đấy cho Âu Dương Bác. Thật là một bước đi cao minh. Âu Dương Bác gặp khó khăn, tôi và Đàm Quý Dương tranh chấp với nhau một hồi lại thành ra giải quyết khó khăn cho Âu Dương Bác. Tất cả đúng là biến thành hài kịch rồi. Âu Dương Bác cảm ơn tôi mãi. Tôi nói. Đây là trùng hợp thôi, trong cái rồi có cái may. Âu Dương Bác cười nói. May là tôi quen biết cậu, nếu không quen biết cậu, lần này tôi gặp phiền phức to rồi. Sơn Thành, cậu không biết chứ, chuyện ngày hôm nay đúng là chấn động lòng người. Tôi ở thành phố này, bất kể gặp chuyện gì cũng có tiếng nói, không cần nể mặt ai. Nhưng riêng Đàm Quý Dương thì thật sự là một ông trùm thương nghiệp. Lúc đó ông ấy mắng cậu, thật ra là vì tôi đã chọc giận ông ấy. Ông ấy thấy cậu đến chào hỏi tôi, cơn tức trong lòng không có chỗ nào để chút, thế là buột miệng mắng cậu một câu. Khi hai bên xung đột, các cậu đánh người ta, dọa tôi một phen. Tôi sợ Đàm Quý Dương sẽ làm hại cậu, ông ấy có đến trăm cách để đưa cậu vào tù. Tôi không thể ngờ được, Sơn Thành, bối cảnh của cậu đúng là rất lớn, khiến Đàm Quý Dương cũng phải nghe theo. Nhưng sau đó, Sơn Thành, sau đó cậu kịp thời dừng tay, biến thủ thành bạn, cách làm này mới thật sáng suốt, tôi cũng âm thầm thở phào. Lúc đó, nếu cậu ép Đàm Quý Dương tức điên lên, ông ấy thật sự dám liều tất cả với cậu. Lúc đó cũng là tiền nữ Thanh Thủy nhắc nhở tôi vốn dĩ định bắt chặt đối phương 20 tỷ tệ thật. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 44 của bộ truyện Khai Quang Mật Sử. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.